Chương 766 đến 775. Chương 433, liên hệ thượng giới. Lục giai thợ thủ công. Hắc, ta không bay ai bay giết chết ai. 4. Hạch tâm trong đại lục. Hải tộc cùng Trung Trường Thanh như nhau chú ý trên bầu trời đột phát dị tượng. Tiên linh giới câu thông bắt đầu. Hai người bốn mắt đối lập. Riêng phần mình từ đối phương trong mắt thấy được mừng rỡ. Tổ tông phù hộ, có thể rời khỏi vân tiêu giới. Từ đây trời cao mặc chim bay. Rốt cuộc không cần quản vân tiêu giới những này cục diện rối rắm. Hủy diệt tự hủy diệt a. Gia môn muốn phi thăng. Có thể giới vực màng thai phun trào thanh quang cũng không có khuyết trương. Giới bích bên trên vẫn là tròn vành vạnh. Không có chút nào bị xé mở dáng vẻ. Vân tiêu giới hồi quang phản chiếu. Nhất định sẽ liều mạng phản công. Một lần xông lên không ra rất bình thường. Hải chủ thì thào. Đã là nói cho Trung Trường Thanh nghe. Có là khắp nơi nói cho chính mình nghe. Trung Trường Thanh cũng điểm gật đầu. Nhất định là như vậy. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, trên bầu trời màng thai vị trí thanh quang mông lung. Từ đầu đến cuối không có xé mở giới bích không nói. Liền hẳn là xuất hiện sấm sét vang dội cũng không có. Cái này khiến hải chủ cùng Trung Trường Thanh càng thêm sờ không tới đầu não. Cưỡng ép xé mở giới vực màng thai. Sẽ dẫn động vạn lôi dâng trào. Bị thiên lôi đánh. Nhưng bây giờ tại sao không có xuất hiện? Vù, thanh quang cuồn cuộn thời khắc. Giới vực màng thai bên trên một điểm năm màu linh quang tỏa ra. Hóa thành lưu quang dây lát ở giữa rơi xuống trường không. Trực tiếp hướng lấy hạch tâm đại lục tiên linh động quật phương hướng mà đi. Hải chủ cùng Trung Trường Thanh liếc nhau. Từ đối phương trong mắt xuất hiện kinh nghi. Tiếp dẫn hạ giới. Huyết mạch triệu hoán. Không do dự. Hai người hóa thành lưu quang hướng lấy tiên linh động phủ phương hướng mà đi. Bên trong cổ tộc làm cái quỷ gì? Lúc này tiếp dẫn phi thăng thượng giới lão tổ phân hồn hạ giới. Là xảy ra chuyện gì sao? Ầm ù ù, ba cái hô hấp phía sau. Giới vực màng thai bốn phía thanh quang ngưng tụ thành một đạo thanh sắc kiếm quang. Dây lát ở giữa, thanh quang đầy trời, kiếm khí tung hoành, quét qua bốn phía du tẩu năm màu quy tắc khí tức. A! Một tiếng hét thảm vang vọng đất trời. Sau đó giới vực màng thai phụ cận thanh quang cuồn cuộn. Từng chút một biến mất tại mờ tối. Tiên linh ngoài hang động. Hải chủ cùng Trung Trường Thanh bị ngăn tại bên ngoài. Nơi này chỉ có bên trong cổ tộc có thể ra vào. Ngoại nhân hết thảy không phải tiến. Hải chủ cùng Trung Trường Thanh mặt âm trầm. Tuy nói bên trong cổ tộc tiếp dẫn thượng giới phân hồn tựu giữ vững được ba cái hô hấp. Tại bọn hắn còn không có chạy đến thời gian tự bị thiên địa trật tự tiêu diệt. Có thể thời gian ba hơi thở. Đã đầy đủ hạ xuống phân hồn thượng giới tu sĩ đem tin tức mang về. Hạch tâm đại lục bên ngoài. Ngoá, phía trên có người không nổi a. Vẫn thạch bên trên hai mắt trợn tròn xoe. Dọa thẩm giáo chủ kêu to một tiếng. Còn tưởng rằng chính mình thả lưới đã chậm. Bọn gia hỏa này muốn chạy trốn. Còn tốt, chỉ là cùng thượng giới câu thông một chút. Bất quá này cũng nói, hạch tâm trong đại lục mấy đại thế lực thực cấp nhãn. Liền triệu hoán thượng giới tu sĩ phương pháp đều đem ra hết. Đây cũng là để thượng giới tu sĩ cấp bọn hắn chống đỡ chiêu. Cái này càng không thể để bọn hắn chạy. Ăn vân tiêu uống vân tiêu còn muốn ăn xong lau sạch chạy trốn. Nói đùa cái gì đâu. Đều ngoan ngoãn lưu lại đi. Vẫn thạch tại mờ tối xẹt qua một chỗ ngoặt cung. Hướng lấy gần nhất một tòa tu tiên giới đại lục phi đi. Tình nguyện đả phá đại lục, cũng phải đem những này cẩu vật lưu lại. Không vì cái gì khác. Làm như vậy vân tiêu giới thiên trật tự xác định thống khoái. Đến mức phá hư giới vực, thẩm luyện không hề để tâm. Cùng lắm thì lại tu thôi. Vân tiêu giới này mấy vạn năm tới phá toái tu tiên giới đại lục quá nhiều. Cũng không kém nhiều như vậy một hai chục tòa. Những này bại hoại phá hư có thể. Hắn đường đường bổ thiên giáo chủ dựa gì không được. Hiện tại hắn đã sơ bộ nắm trong tay vân tiêu giới từng cái tông môn. Tu sĩ, chỉ cần tổ chức tốt, ngũ hành tiên cung phía trong gắng sức hao, xác định có thể cho vân tiêu giới bù lại, tổn hại có thừa mà bổ chưa tới. Tại hắn nơi này mới là thiên địa chính đạo, vẫn thạch tại vân dương tu luyện giới đại lục hạ xuống. Thẩm luyện thử trượt một tiếng tựu chui vào sâu trong lòng đất. Thật coi như vậy nhiều năm hắn trắng chơi đâu. Hạch tâm đại lục tu luyện giới ngoại những này đại lục hắn cũng sớm sờ khắp. Vòng quanh hạch tâm đại lục hỏa vòng thời điểm. Hắn một bên tinh luyện khoáng thạch chế tác trận bàn. Một bên cũng tại mô phỏng lấy thập nhị đô thiên người kim thiên sát trận bố trí. trong lòng cũng sớm diễn luyện không dưới 10 lần. Hội tụ vân tiêu giới kim thạch, sát khí quét sạch hạch tâm đại lục. Bạch Bạch đem bọn họ nhốt ở bên trong chẳng phải là lợi cho bọn họ quá rồi. Kim thạch tan thu lại làm kiếm. Liền chít chít bên trên đều cấp hắn đâm một vạn cái lỗ thủng nhỏ. Lấy giải tâm đầu mối hận. Mỗi một tòa đại lục trận cơ đối ứng một tòa người kim. Hết thảy 12 cái vàng thật người. Đã có vàng thật người tự nhiên có giả kim nhân. Giả kim nhân hết thảy 6 cái. Đây cũng là vì phòng bị một tay bị phá hư. Tại phụ cận đại lục khác bên trên chế tạo câu cá trận pháp. Muốn theo thập nhị kim nhân đại trận bên trong phi thăng chạy trốn. Trước chống nổi thập nhị kim nhân vỗ xuống tới đại bức túi. Lại nhìn một chút chính mình còn có thể hay không bay. Thẩm giáo chủ cũng không dám bay. Ai bay hô chết ai. Khụ, không cẩn thận cho mình lòng dạ hẹp hòi đều bại lộ. Một ngày này, hạch tâm đại lục vần quanh một vòng rất nhiều đại lục ở bên trên. Đột nhiên kim thiết âm vang, tiếng như long ngâm, đầy trời kim quang bóng dáng phù không mà tới. Thẳng vào cửu tiêu, đem hạch tâm đại lục bên ngoài tối tăm khu vực xua tan trống không. Vô cùng to lớn người kim hư ảnh, theo hạch tâm đại lục bên ngoài tu luyện giới bên trong đứng lên. Hắn như trời cao, vai như vân đều bằng nhau, chân như sơn nhạc, kỳ thế nằm có thể bình tranh một giới đại lục. Đứng thẳng như cổ lão truyền thuyết bên trong tiên linh cự nhân. Toàn thân kim thiết khí tức vang vọng tứ phương, thân thể nghiêng về mà xuống, rơi thẳng hạch tâm đại lục phương hướng. Ầm u u, trong chốc lát, tại người kim phù không một khắc, hạch tâm đại lục trên không lưới nhện một loại trận pháp sông mở không gian hiển hiện ra. Đem người kim cấp ngăn cản tại trận pháp bên ngoài. Hạch tâm đại lục trận pháp có bao lớn? Vẫn như trước bị vần quanh 18 tôn vô cùng to lớn thực. Giả kim nhân cấp bao vây một vòng. Người kim lớn như tinh đấu con người thả ra trùng sáng cùng trận pháp đụng nhau. Giờ khắc này, hạch tâm đại lục bất kỳ chỗ nào. Ngẩng đầu đằng sau đều có thể nhìn thấy 18 đạo vô cùng to lớn thân ảnh. Ngăn cách thủ hộ trận pháp nhìn xuống tới, như là cự nhân lại nhìn sâu kiến, táng hải tu sĩ, trích tiên lâu tu sĩ, bên trong cổ tộc tu sĩ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện kim sắc cự nhân sững sờ. Trực tiếp bối rối, cái này, tốt lớn, chương 434, độc đoán vân tiêu, đừng nhìn không chung, bên kia còn không có đánh xuống, một, tốt lớn, người kim, 18 tòa như là trong truyền thuyết thần trích một dạng cự nhân. Đem lục giai huyễn thiên thần chu trận bao quanh vần quanh lên tới. Thanh thế vượt quá tưởng tượng khủng bố. Hống, huyễn thiên thần chu trận nhận ngoại giới trùng kích phía sau. Toàn bộ như móc ngược chén lớn trận pháp toàn bộ hiển hóa ra ngoài. Vị trí giữa vô cùng to lớn chi chu cũng theo đó hiển hóa ra ngoài. Bất quá chi chu bộ dáng. Cùng bên ngoài to lớn người kim so ra. Tự lộ ra như là kiến hôi nhỏ bé. Có thể thần nhện thân bên trên cuồn cuộn khí tức lại tại tăng lên. Lưới nhện một dạng trận pháp không ngừng hội tụ năng lượng. Để thần nhện hình thể cũng đang không ngừng biến lớn lên tới. Mau mau, thấy cảnh này. Trong lúc khiếp sợ hải chủ dẫn đầu kịp phản ứng. Trường thanh đạo hữu không cần lưu thủ. Nói xong, hải chủ trước một bước tế ra từng cái khô huyết hồ lô. Thân ảnh càng là đâm đầu thẳng vào sâu trong lòng đất. Đi tới huyễn thiên thần chu trận đến trận cơ vị trí. Đem phía trước dự trữ huyết nhục tinh hoa một mạch tràn vào trận cơ bên trong. Giờ phút này, đã không lo được phân biệt kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính. Trung trường thanh cũng hữu mô hữu dạng chìm vào sâu trong lòng đất. Từng khối linh thạch hội tụ trường hà mà ra. Hô hấp ở giữa tự bị nghiền nát thành linh khí tràn vào trong trận pháp. Cái khác táng hải, trích tiên lâu các tu sĩ. Có học có dạng cũng ào ào xuất ra linh vật đến để thăng trận pháp uy lực. Duy chỉ có. Sừng sững ở hạch tâm đại lục khu vực biên giới tiên linh động quật. Tách ra ngũ thải quang hoa. Vèo một tiếng liền đem động quật lối vào địa phương phong cấm lên. Tạo thành một cái ngăn cách trong ngoài trận thế. Bên trong cổ tộc, XXX người tổ tông. Bên trong cổ tộc lại một lần co đầu rút cổ lên. Để hải chủ chửi ầm lên tới. Này mẹ nó là bọn hắn tổ truyền kỹ năng. Hống hống hống. Đạt được trận pháp gia trì trận linh thần nhện hết giận dữ liên tục. Thân thể cũng tăng vọt đến vạn dặm lớn nhỏ. Dưới bụng hiện đầy gai ngược móng vuốt. Mỗi một cái đều lóe lên một mảnh u quang phong mang. Thần nhện giơ lên thân thể. Xông về trên bầu trời trang nghiêm lạnh lẽo nhìn người kim. Này, một tiếng chấn yêu trừ ma quát âm thanh thấu. Hạch tâm đại lục phía trên 18 người kim ào ào giơ lên bàn tay của mình. to lớn bàn tay trùng điệp mấy vạn dặm. Trong lòng bàn tay dựng dục một mảnh kim sắc phong mang đại dương. Vô biên kiếm khí, đao quang, búa rìu phát sinh mà ra. Càng có điện quang xen lẫn vần quanh. Ba, tiếng như kinh lôi, mang lấy đầy trời kim thiết âm vang bàn tay. Một bàn tay tự đập vào thần nhện trên đầu. Hống, thần nhện nộ hống. Có thể to lớn thân thể không nhận khống chế lăn lộn đập xuống dưới. Đem toàn bộ lưới nhện trận pháp đánh ra lớn nhất lớn cái hố nhỏ. A, nhìn thấy lục giai trận pháp diễn sinh ra tới trận linh. Bị một bàn tay đánh trở về. Ngay tại cấp trận pháp bổ sung năng lượng hải chủ cùng Trung Trường Thanh. Còn có cái khác hóa thần các tu sĩ. Từng cái một như ve sầu mùa đông. Chỉ cảm thấy trời muốn sập xuống tới. Đây chính là lục giai trận pháp A. Có thể chụp lục giai trận linh không có lực trở tay. Chỉ có cùng cấp bậc tồn tại. Có thể trên bầu trời cũng không có diễn sinh ra được lôi phạt A. Dựa theo giới vực quy tắc tới nói. Vượt qua hóa thần cảnh lực lượng lại nhận giới vực bài xích. Nhưng bọn hắn rõ ràng cảm nhận được vừa mới đụng nhau năng lượng. Tuyệt đối vượt qua hóa thần giới hạn. Lộc cộc, Trung Trường Thanh yết hầu phun trào. Cảm giác bờ môi của mình có chút khô khan. Sau một khắc, hắn vèo một tiếng tự hướng lấy trích tiên lâu linh bảo thiên tiên tinh thần xuyên đi. Giờ này khắc này, chỉ có cái này lục giai linh bảo có thể mang cho hắn một điểm ấm áp. Ầm u u, lưới nhện một loại trên trận pháp. Cứ thế mà đụng phải một bàn tay thần nhện thân thượng quyển lên tới kim quang. Đao kiếm phong mang khí tức bắt đầu tàn phá bừa bãi lên tới. Bất quá thần nhện trên thân cũng nổi lên một đạo ánh sáng. Do kim mộc thủy hỏa thổ gió lôi dương tạo thành. Ánh sáng bên trong thần nhện biến thành một đạo u quang. Tản ra nồng đậm không gì sánh được âm hàn. Thâm thúy khí tức, từng chút một đem kim quang phong mang làm hao mòn trống không. Ba, ba, ba. Có thể 18 người kim cũng không có cấp trận linh thần nhện làm hao mòn kim quang thời gian. Một cái bàn tay tiếp lấy một cái bàn tay lăng không đập xuống. Mỗi một cái bàn tay cũng sẽ ở hạch tâm đại lục ở bên trên lưu lại vô cùng to lớn âm ảnh. Răng rác, vờn quanh tại thần nhện xung quanh thuộc tính thủ hộ ánh sáng. Lập tức nứt toát thành 8 loại thuộc tính năng lượng. Sau đó toàn bộ một đoàn thuộc tính âm hàn thần nhện giữa trời bị ba nổ tung. Hạch tâm đại lục phía trên. Một đoàn u quang nổ tung tạo thành gợn sóng bốn quyển. Làm cho cả huyễn thiên thần nhện đại trận đung đưa kịch liệt lên tới. Ken két chói tai thanh âm vang vọng tại đại lục mỗi một nơi hẻo lánh. Lưới nhện một loại to lớn trận pháp các nơi đều tách ra kim sắc phong mang. Đem trận pháp mạch lạc cắt thất linh bát lạc. Biến thành một bộ lung lay sắp đổ trạng thái. Trận pháp bên ngoài. Cái thứ năm bàn tay lăng không hiện ra. Tại trên trận pháp tạo thành một mảnh đại dương màu vàng óng. Liền theo tại huyễn thiên thần chu trận bên trên, kịch liệt kết tiếng như cùng liên miên lôi âm, truyền đến hạch tâm đại lục phía sau, trên đại địa như là phát sinh địa long cuồn cuộn một loại. Bắt đầu thanh thế to lớn lên tới, phốc phốc do quỷ dị dòng khí màu xám diễn sinh ra tới tu tiên tràng cảnh. Mảng lớn phá hủy lên tới, tiên thành, tu sĩ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, lộ ra một mảnh khô xác không có chút sinh cơ thế giới. Ầm u u. Giờ khắc này, hạch tâm đại lục này phiến độc lập tại trong trận pháp giới vực. Tựa như là phát sinh diệt thế một dạng tràng cảnh. Lúc đầu còn tại cấp trận pháp chuyển vận năng lượng hải chủ. Thân ảnh như mị một loại vọt vào sâu trong lòng đất hắc sắc trong biển máu. Nước toác đại địa đem mảng lớn hắc sắc huyết thủy lật ra đây. Bắt đầu rót ngược đất liền. Trong biển máu, một khỏa to lớn tinh thần tách ra đầy trời tinh quang. Tại quanh thân tạo thành ba đầu sáng chói tinh quang mang. Hóa thành lưu quang sông về huyễn thiên thần chu trận một chỗ phá vỡ địa vực. Tinh linh, nhanh, nhanh lao ra. Trung Trường Thanh thanh âm bên trong mang lấy một tia hoảng sợ. Vốn cho rằng có lục giai trận pháp thủ hộ. Vân tiêu giới không có so hạch tâm đại lục an toàn hơn địa phương. Có thể hiện thực tựa như là đại bức túi. Đùng đùng đánh mặt, liền lục giai trận pháp đều phá. Này 18 tòa người kim rốt cuộc là thứ gì? Thiên tiên tinh thần cuốn lên đầy trời tinh quang cuốn ngược mà xông lên thượng thiên khung. Xoắn nát thần chu trận yếu kém khu vực. Có thể đối diện lại thấy được một mảnh kim quang lóng lánh phong mang. Không, to lớn bàn tay hạ xuống. Lục giai linh bảo thiên tiên tinh thần tựa như là một cái đất cát một dạng. Cứ như vậy bị bàn tay một lần nữa đập xuống dưới. Linh bảo tinh thần bên ngoài ba vòng phòng ngự vành đai hành tinh bạo liệt. Tinh thần ngoài mặt thiết lập cung điện lâu đài phá hủy. Tinh thần toàn bộ bị một đoàn kim quang bao phủ. từ trên cao dọc theo vừa mới bay lên lộ tuyến, lấy gấp mấy lần phía trước tốc độ ngược lại đập xuống. Chương 434, độc đoán Vân Tiêu. Đừng nhìn không trung, bên kia còn không có đánh xuống hai. Ầm ầm, kim sắc lưu quang hoành quán trường không, nhập vào hạch tâm đại lục thiên ở giữa khu vực. Ba cái hô hấp phía sau, linh bảo tinh thần nhập vào địa phương chỗ sâu. Ầm vang vọt lên một tòa huyết thủy hỏa núi. Đầy trời hắc thủy trùng thiên, sơn mạch, cự thạch bị hắc thủy chìm lên tới. Hào quang vạn trượng âm dương thánh thụ rút lên chính mình đâm vào sâu trong lòng đất sợi rễ. Hoảng sợ quơ rễ cây điên cuồng tại nứt toác trên lục địa bên trái chợt hiện bên phải đập. Không ngừng phát sinh, rì rào, rít gào. Trong lúc nhất thời, lục giai huyễn thiên thần nhện trong đại trận. Không gian từng tấc nứt toác. Từng đoàn phong bạo dị tượng diễn sinh. Đại địa nứt toác, ẩn giấu ở sâu trong lòng đất đại dương màu đỏ ngòm bị lật ra đây. Hắc thủy bắt đầu bao trùm tứ phương. Có thể lục giai trận pháp dù sao cũng là lục giai. Cho dù là liên tục chịu mấy cái bàn tay thô, cũng không có triệt để nứt toác. Trận pháp này tại kiến tạo thời điểm, tựu đã cùng phiến đại địa này hòa thành một thể. Muốn triệt để xoắn nát trận pháp cũng chỉ có thể đem trọn phiến đất liền xoắn nát. Không nên nhìn trên trận pháp cùng trong trận pháp, cuốn lại vô biên cuồng bạo dị tượng. Nhưng tại trận pháp trung tâm vị trí, kia đầu phía trước bị người kim chụp nổ thần nhện hư ảnh, đã một lần nữa diễn sinh ra được hình dáng. Hơn nữa mở ra trận pháp đệ nhị trọng biến hóa. Đại lục bên ngoài hư không, đầy trời kim quang từng chút một tản ra thành đám mây. 18 người kim hư ảnh từng chút một biến mất không thấy gì nữa. Hưu, hạch tâm đại lục cuồn cuộn hắc sắc huyết thủy trong biển rộng. Một đạo thô to có ngàn trượng bạch cốt bay lên, vừa mới xuyên qua thần chu trận phá toái chi địa. Đón đầu tựu cùng một cái kim sắc nhỏ bàn tay đụng vào. Ba, ba, ba, sau một khắc, một đạo đạo kim sắc nhỏ bàn tay như là mưa rào tầm tã rơi xuống phía dưới. Mỗi một kích đều trên thần chu trận đánh ra một vòng kim sắc vòng sáng. Ngẩng đầu theo hạch tâm đại lục đi lên nhìn, móc ngược như chén lớn một dạng trận pháp trên Internet. Từng cái một nổ tung kim sắc vòng sáng còn rất đẹp. Xinh đẹp về xinh đẹp, có thể từng kiện bay lên trời bạch cốt, linh bảo các loại vật kiện. Đều bị kim sắc nhỏ bàn tay chụp trở về. Giữa trời nổ tung thành một đám bụi phấn. Rất nhiều bay lên đồ vật bên trong. Một quả thu nhỏ vẫn thạch cuốn ngược mà về. Lại một lần nện vào hắc sắc trong biển máu. Còn có một đầu bạch cốt giữa trời nổ tung. Mập mạp như phú ông một dạng hải chủ tại bạch cốt nứt ra nháy mắt. Giữa trời nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Cùng lúc đó, huyết hải chỗ sâu biến thành một thân bạch cốt hình dáng hải chủ dọa đến co lại thành một đoàn. Giấu vào đáy biển lít nha lít nhít bạch cốt bên trong. Đại lục tám cái phương hướng bên trên, tám tòa thông thiên cột sáng diễn sinh mà ra. Lần này tám tòa cột sáng đã bị hắc sắc huyết thủy xâm nhiễm. Một cỗ huyết thủy rót vào lưới nhện một loại trên trận pháp. Một lần nữa tại trận pháp trong lòng diễn sinh ra tới thần nhện cũng phụ bên trên nhất trọng hắc quang. Khí tức âm lãnh bên trong diễn sinh ra được hai đạo hắc ám ánh sáng. Toàn bộ hạch tâm đại lục sở tại hư không bắt đầu dần dần biến đến đen lại, mờ tối, thần nhện gào thét, lại không có lại xông ra trận pháp, có thể thiên khung chi đỉnh, lôi quang lấp lóe, một cỗ như có như không uy áp chút xuống tới. Huyễn thiên thần chu trận bên ngoài, một khỏa vẫn thạch như vệ tinh vờn quanh tại bên ngoài. Vẫn thạch nổi lên hiện ra thẩm luyện thân ảnh mơ hồ. Ánh mắt như chớp giật từng lần một đảo qua hạch tâm đại lục. Thu, nhẹ nhàng nỉ non một câu. Bao phủ ở hạch tâm đại lục bên ngoài kim sắc lưu quang tán đi. Kia vĩ ngạn không gì sánh được 18 người kim tựa như là chưa từng có xuất hiện qua nhất dạng. Theo 18 người kim khí tức tán đi, thủ hộ lấy hạch tâm đại lục lại biến sắc huyễn thiên thần chu trận cũng dần dần bình ổn lại. Thiên khung chi đỉnh thiểm thước lôi quang, tùy theo một lần nữa ẩn nặc. Vân tiêu giới chịu tải giới hạn thật đúng là không giả. Vượt qua hóa thần viên mãn tựu phải bị chèn ép. Vẫn thạch bên trên xuất hiện thẩm luyện huyễn ảnh, từng lần một vờn quanh ở hạch tâm đại lục bên ngoài. Trùng điệp hơn 1000 năm nhốt kế hoạch cuối cùng là thực hiện. Tuy nói không có đem hạch tâm đại lục một mẻ hốt gọn, nhưng lại cũng coi là một mẻ hốt gọn. Tóm lại, hạch tâm trong đại lục người là không ra được. Trái lại, hắn dưới mắt muốn thủ tiêu hạch tâm đại lục tu sĩ cũng không dễ dàng. Vừa mới người kim xuất thủ phía sau, thẩm luyện thừa cơ kiểm tra một chút thủ hộ lấy hạch tâm đại lục trận pháp. Có thể xác định là một tòa tập hợp phòng ngự, Huyễn trận một khối lục giai hạ phẩm trận pháp. Tuy nói lực công kích không mạnh, có thể trước mắt hắn muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Lục giai đã vượt qua vân tiêu giới chịu tải cực hạn. Mạo muội kích phát đằng sau, chỉ có thể liên lụy vân tiêu giới trật tự chú ý. Ngược lại sẽ để Thiên Ma Cung có thời cơ lợi dụng. Dạng này ngược lại giúp Thiên Ma Cung bận bịu. Tốt tại, Thẩm Luyện cũng chưa từng có nghĩ tới giết đi vào. Nói đùa cái gì, hắn mới hóa thần hậu kỳ. Hạch tâm đại lục nội bộ thế nhưng là có thật nhiều cái hóa thần đại viên mãn. Hóa thần hậu kỳ đi đánh hóa thần đại viên mãn. Kia cỡ nào không an ổn a? Hắn ưa thích hóa thần đánh nguyên anh. Luyện hư đánh hóa thần. Hợp đạo đánh luyện khí. Không dựa vào thiên phú. Thuần dựa vào cảnh giới phục người. Nhìn xem bị một mảnh hắc sắc mạng lưới bao phủ lại hạch tâm đại lục. Thẩm Luyện cũng không có tới gần. Phía trước thừa dịp thủ hộ đại trận dung chuyển thời điểm, hắn cũng đi đến ngắm vài lần, thấy được nứt toác đại địa bên trong dũng mãnh tiến ra vô biên hắc thủy. Cũng nhìn thấy bên trong người, muốn thừa dịp rối loạn chạy đến. Đáng tiếc đều bị bàn tay thô cấp chụp trở về. Duy nhất không nghĩ tới là Trích Tiên Lâu vậy mà cũng ở hạch tâm trong đại lục. Táng Hải, Trích Tiên Lâu, bên trong cổ tộc, ba nhà tề tựu, này gọi gì, Tam Hỷ Lâm Môn, toàn bộ vân tiêu giới tựu này ba nhà tại tai họa giới vực. Hiện tại an bài bọn hắn thống nhất ngồi tù, xử một cái chết chậm. Cho dù ai không phải nói một câu hắn Thẩm giáo chủ, nhân nghĩa vô song. Nói đến buồn cười, Thẩm Luyện cho tới bây giờ cũng không biết rõ ba nhà thế lực đến tột cùng có bao nhiêu nội tình. Giấu bao nhiêu hóa thần cảnh tu sĩ. Đối với cái này, hắn một điểm không hoảng hốt, ngược lại đều trong nồi. Dù là ngươi có 100 vị hóa thần tu sĩ, ta gọi ngươi một tiếng ngươi có thể ra đây sao? Vân tiêu giới giới vực quy tắc hạn chế liền là lục giai. Thẩm Luyện tuy nói không đánh vào được, có thể những người này cũng ra không được a. Ngược lại nói, hắn điểm cũng không vội vã đi vào. Hắn hiện tại mới hóa thần hậu kỳ, muốn tiến giai hóa thần đại viên mãn, tối thiểu nhất cũng phải thời gian ngàn năm. Mặt khác, còn có tu bổ vân tiêu giới, tăng lên giới vực nguyên khí, có thể kẹt ở hạch tâm trong đại lục ba nhà thế lực. Bọn hắn có thể an ổn đợi phía trong sao? Gấp người sở dĩ gấp. Thẩm Luyện bắt đầu kiểm tra lên thập nhị kim nhân đại trận tới. Lần thứ nhất bố trí lục giai đại trận, hắn vẫn là phải hảo hảo ôn cố mà chi tân. Quả thật đúng là không sai. Tại sắp đặt trận cơ xung quanh tu luyện giới đại lục ở bên trên. Mấy cái này to lớn như đại lục một loại người kim tại ngắn ngủi hiển hóa thời gian bên trong. Liền để mỗi cái đại tu tiên giới đại lục xuất hiện băng sơn liệt cảnh tượng. Tự một nguyên nhân, đánh linh cơ quá độc ác. Hô, ngắm nhìn nứt toác đại địa, Thẩm Luyện thở ra thật dài khẩu khí. Nhưng trong lòng một chút cũng không có dao động. Điểm ấy nứt toác tính là gì? Khốn trụ ba đại thế lực hóa thần tu sĩ. Hạch tâm đại lục bên ngoài hơn 600 tòa đại lục thì tương đương với triệt để trưởng khống tại trong tay của hắn. Xưng là độc đoán vân tiêu đều không đủ. Không có cản tay. Vân tiêu giới muốn làm sao khôi phục còn không phải dựa theo hắn ý tưởng đến. Bổ thiên giáo, đúng lúc cái kia bổ thiên, hư không bên trong, một tòa hư huyễn cũ nát thạch tháp lập tức theo một hạt bụi nhỏ lớn nhỏ tăng vọt. Biến thành vạn trượng mông lung hư ảnh, bốn phía bao phủ mông lung thanh quang. Trong tháp đá, mấy thân ảnh nhìn xem hạch tâm đại lục phương hướng, theo bản năng lui ra phía sau mấy bước. 6. Lục giai trận pháp, U Điệp thanh âm có chút run rẩy, trực tiếp ghé vào bên cạnh trên trạc cây. Cho dù nó tại phi thăng tháp không che đậy miệng. Danh xưng phi thăng tháp phía trong sống lâu nhất tu sĩ. Thế nhưng biết rõ cái gì gọi là sợ. Đám người kia không phải liền là dựa vào lấy tòa kia có thể diễn sinh thần nhện trận pháp. Mới có thể lập tại thế bất bại ấy ư. Hiện tại phong thủy luân chuyển. Cuối cùng tại có trị bọn hắn trận pháp. Khô Mộc Linh Tôn trầm ngâm. Trong giọng nói có mấy phần kích động. Nhớ năm đó, bọn hắn phi thăng tháp kém chút đều đoàn diệt thần chu trận pháp bên trong. Đến mức nhiều năm qua, vì tự thân an nguy, chỉ có thể ở giới vực các nơi lang thang ẩn tàng. Chính là, trong lúc nhất thời, tháp phía trong mấy vị hóa thần tu sĩ trong lòng nổi lên một tia vô pháp nói rõ tư vị. Chương 434, độc đoán vân tiêu. Đừng nhìn không chung, bên kia còn không có đánh xuống ba. Nhà mình phi thăng tháp rõ ràng là chống cự tà ác chủ lực a. Bọn hắn cũng là làm như vậy. Làm sao đột nhiên liền thành phế liệu, thực tốt chọc như thế. Căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Kinh động một vị nào đó biến chất thần đô kém chút cho mình hao chọc. thời tiết thay đổi. Phi thăng tháp chủ Bùi Thiên Lan cười khổ. Trong lòng của hắn phiền muộn nặng hơn. Còn nhớ kỹ năm đó kế thừa tháp chủ vị trí. Đời trước già tháp chủ tỏa hóa trước không cam lòng. Cảm giác này, chính là, nói đúng là không rõ đạo mơ hồ. Rõ ràng chính mình quá nỗ lực a. Quyết đấu sinh tử, có thể tà ác nó. Không nha, ta ở đâu, ta là ai, ta đang làm gì, ta sau này làm cái gì. Tháp chủ, Bùi Thiên Lan đưa lưng về phía đám người thu liễm một cái tâm tình. Các vị đạo hữu, đây là đại hạnh, làm sao đều một bộ khổ qua gương mặt. Tới cười, thời tiết thay đổi a, biến đến càng ngày càng tốt. Nói xong, Bùi Thiên Lan nhìn thoáng qua bị hắn phong cấm tại quang cầu bên trong bổ thiên lệnh. Không phải bọn ta không nỗ lực, mà là, ai, hảo hảo địa phương, công việc không còn. Mặc dù phần công tác này tính nguy hiểm rất lớn, cả ngày bị người đuổi theo gà bay chó chạy, thỉnh thoảng còn biết bị săn bắn, có thể lập tức không còn. Tâm lý thật đúng là không làm nhảm làm nhảm. Xuân đi thu tới, thời gian như heo kéo xú xú. Một đống, quang âm như lừa đi tiểu. Lưu loát, trong nháy mắt, trăm năm mà qua, vô địch, thật đúng là tịch mịch. Nguyệt Linh đại lục phương Bắc, băng sơn chi đỉnh bên trên Thẩm Luyện đứng chắp tay. Thanh y áo khoác đón gió bay phất phới. Thâm thúy ánh mắt nhìn về phía hạch tâm đại lục phương hướng. Không phải hắn nhẹ nhàng, là thực không có tìm được đối thủ. Khốn trụ hạch tâm đại lục phía sau. Giới ngoại hơn 600 tòa tu luyện giới bên trong bị quét ngang một vòng. Bên trong cổ tộc còn sót lại tại bên ngoài thông thiên các bị phi thăng tháp vây quét sạch sẽ. Thông thiên các trưởng khống mười mấy chiếc vượt ngang đại lục cự hạm. Bị phi thăng tháp tiếp thu một lần nữa vận hành. Này chuyện làm phía trước. Phi thăng tháp lão Bùi vẫn là ôm lệnh bài. Hướng hắn bẩm cáo qua. Lão nhân này tựa như là nhận lấn ép tiểu thiếp một dạng. Hiện tại làm mỗi một chuyện. Đô sứ sự tình ôm bổ thiên lệnh bẩm báo. Có chút nghịch lai thuận thụ ý tứ. Mỗi một tòa tu luyện giới đều tổ kiến tốt tu luyện liên minh. Hơn nữa xác định không phải sinh tử đại thù. Tùy tiện ở giữa không phải bạo phát tông môn đại chiến giới luật. Mặt khác, vì giải quyết đấu pháp sự tình. Mỗi một cái tu tiên liên minh đều thiết lập đấu pháp đài. Thật muốn cảm thấy không làm không được. Liền đi đấu pháp đài bên trên đi một lần. Dạng này trình độ nhất định bên trên giảm bớt cao giai tu sĩ ở giữa chém giết. Đến mức luyện khí. Chúc cơ tu sĩ ở giữa ở trong vùng hoang dã chém giết. Điểm ấy Thẩm Luyện cũng không quản được. Hắn còn chưa tới có thể giám sát mỗi một nơi hẻo lánh mức độ. Chớ đừng nói chi là có chút mua bán không vốn. Đều là tạm thời khởi ý. Loại này tạm thời ý tưởng ai cũng làm không được phòng ngừa chu đáo. Đều vô địch tại một giới. Còn mỗi ngày tại thiêu hỏa công. Nói ra xác định không ai tin. Ta quá khó khăn. Băng phong bên trên. Thẩm Luyện thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hùng hùng hổ hổ về tới động thiên bên trong. Tiếp tục nhóm lửa luyện đan. Những năm gần đây, hắn đều ở hạch tâm đại lục khu vực bên ngoài bồi hồi. Vì đến liền là kiểm tra trận pháp vận chuyển tình huống. Hơn nữa tiếp tục gia cố trận pháp. Hạch tâm trong đại lục vây khốn này đợt người cũng không phải thành thành thật thật. Đã thử mấy lần muốn lao ra. Đều bị kim sắc bàn tay thô quạt trở về. Hắn cũng không có quên. Ban đầu ở người kim trận pháp còn chưa có xuất hiện phía trước. Hạch tâm đại lục thế nhưng là liên lạc qua thượng giới. Tình huống này hắn cũng sớm tâm sinh phòng bị. Vì lẽ đó, đối với giới phía trong mỗi cái đại tu luyện giới ô quy sát kế hoạch từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Hơn nữa còn chuẩn bị đem phòng ngự trận pháp tiếp tục tăng lên. Dựa vào mỗi cái đại tu tiên giới địa thế địa chất. Chế tạo lục giai trận pháp, hay là ngũ giai thượng phẩm liên hoàn trận. Làm đến mức độ lớn nhất thủ hộ mỗi một tòa đại lục. Phối hợp trận pháp trên phương diện khác. Liên là, hóa thần bồi dưỡng kế hoạch, chuẩn bị vì mỗi một tòa tu luyện giới đều bồi dưỡng được chỉ ít một vị hóa thần tu sĩ đến. Muốn hoàn thành những này, nhất định phải dựa vào ngũ hành tiên cung. Vì thế, theo bên trên một lần tiên cung hành trình kết thúc phía sau. Thẩm Luyện cũng đã bắt đầu chuẩn bị lần tiếp theo tiên cung hành trình. Không có Trích Tiên lâu nhóm thế lực hóa thần tu sĩ quấy rối. Hắn phi thường chờ mong lần tiếp theo. Hạ một lần, hạ lần tiếp theo. Tiên cung mở ra, ấn định tiên cung không buông lỏng. Hao ra một cái mới vân tiêu giới đến. Không có Trích Tiên lâu chờ xui xẻo hóa thần cản tay. Hơn 600 tòa tu tiên giới bị chỉnh hợp thỏa thỏa thiếp thiếp. Đương nhiên, ở trong quá trình này, trải qua một hệ liệt dung chuyển thổ dân hóa thần tông môn. lần nữa đi qua trải vuốt phía sau chỉ còn sót 3 tòa. Tăng thêm dựa vào bổ thiên giáo vừa mới thăng cấp hóa thần thế lực. Cũng bất quá 9 tòa. Ma môn, tà tông, bao quát một chút nuôi dưỡng sinh linh chủng tộc. Tông môn, gần như quét sạch không còn. Dư lại lẻ tẻ ma đầu cũng đều tránh ẩn núp giấu. Này cũng may mà bổ thiên lệnh. Phía trước vì khuếch trương đại quy mô. Thẩm luyện không gì kiêng kỵ chỉ cần là tu sĩ tự ban cho lệnh bài một kiện. Giờ phút này kéo danh sách thời điểm. Khỏi phải nói có đây sầm bén. Thẳng tới xào huyệt, khắc sâu tâm sự, vuốt vuốt bổ thiên lệnh một chảo một cái chuẩn. Khỏi cần kêu oan uốn cong. Thẩm giáo chủ thiện tâm không lại oan uổng bất kỳ một cái nào bằng môn tà đạo. Tóm lại, đi theo thẩm giáo chủ tự có kẹo ăn. Không cùng tự đời sau có kẹo ăn. Vẫn tinh động thiên bên trong. Lô hỏa hùng gấu. Lấy thẩm luyện trước mắt siêu việt hóa thần đại viên mãn thần niệm cường độ tới nói. Luyện chế ngũ giai linh đan đều hết sức dễ dàng. Chớ đừng nói chi là tứ giai linh đan. Ngay tiếp theo công đức phân thân. Loan loan đều có thể luyện chế một chút 3, 4 bậc linh đan. Có thể linh đan thứ này là tiêu hao phẩm. Luyện chế bao nhiêu đều không đủ. Hắn đã đem toàn bộ đại lục luyện đan sư chỉnh hợp lên tới. Gây dựng một cái, đan minh. Vân tiêu giới cũng không phải hắn. Là đại gia, tự nhiên có người ra người. Hữu lực xuất lực, có thể toàn bộ vân tiêu giới hơn 600 tòa tu luyện giới thêm lên tới. Cảnh giới cao nhất luyện đan sư mới tứ giai thượng phẩm. Luyện chế tứ giai thượng phẩm cũng chỉ có thể miễn cưỡng không lời không lỗ. Cứ như vậy thủ nghệ, thêm lên tới cũng chỉ có 3 người mà thôi. Tứ giai trung phẩm luyện đan sư 393 vị. Tứ giai hạ phẩm 863 vị. Số lượng là không ít. Nhưng tại mỗi cái đại tu tiên giới đều quán một cái. Căn bản đều không đủ phân. Vì không lãng phí linh dược. Thẩm luyện cũng chỉ có thể để những người này luyện chế tứ giai phía dưới linh đan. Tứ giai ở trên vẫn là do hắn tới luyện chế. Dạng này cũng đại đại bớt đi hắn không ít thời gian. Chủ nhân, ngươi đem mọi người đều xiết cùng một chỗ. Đại gia có không ít oán niệm đấy. Đại hắc bay lượn mà tới. Ghé vào thẩm luyện trước mặt xì xào bàn tán. Thẩm luyện một điểm ba động cũng không có. Còn tiện tay hướng đan lô bên trong thêm cây đuốc. Kể từ khốn trụ hạch tâm đại lục ba đại thế lực phía sau. Đối với bên ngoài hơn 600 tòa đại lục chỉnh hợp tựu đạt đến đỉnh phong. Mỗi một cái đại lục liền là một cái độc lập tu tiên liên minh. Có thể nói liền là cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ. Ngươi nghĩ đi, nhìn người nhìn mặt, chớ đừng nói chi là một tòa đại lục ở bên trên lớn nhỏ tông môn không ít. Bây giờ bị đều là cùng một chỗ hợp thành liên minh. Dĩ vãng thế lực đối nghịch hiện tại ngồi tại trên một cái bàn. Cựu oán có thể xóa đi liên miên. Chớ đừng nói chi là càng nhiều lông gà vỏ tỏi sự tình. Ngươi đào nhà ta linh quáng. Ta đoạt nhà ngươi cửa hàng. Mỗi ngày sự tình nhiều vô số kể. Những ngày cầu thí suối quẩy sự tình thẩm luyện sao lại phản ứng. Mỗi cái nhà tâm tư thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là làm rất tốt. Tự có đường đậu ăn. Muốn nói thẩm luyện gà tặc đâu. Lúc tới bây giờ. Hắn xem như độc đoán vân tiêu giới đi. Vẫn không có đem nhà mình danh hào bộc lộ ra đi. Đại gia vẫn là tại lấy đổi lấy liên minh danh hào gọi. Đến mức vì sao? Chương 434, độc đoán vân tiêu. Đừng nhìn không chung, bên kia còn không có đánh xuống 4. Những này cầu thí suối quẩy sự tình đệ đơn là được. Có hay không tin tức mới? Đại hắc cười hắc hắc, liền biết chủ nhân sẽ không để ý tiểu tu sĩ nhóm bực tức. Trước khi lại nhìn đến tiếp sau tình huống. Sau này kéo danh sách cũng thuận tiện. Đương nhiên, chủ nhân là vĩ đại. Hết thảy đều là nó đại hắc nối giáo cho giặc. Chủ nhân, hết thảy bình thường vô cùng. Ngươi muốn loại nào loại hình tin tức? Ta đặc biệt chú ý một chút. Thẩm luyện ánh mắt theo đan lô bên trên thu hồi lại. Hỏa quang chiếu sáng gương mặt. Có thể nhìn thấy hơi nhíu tới lông mày. Không phải a? Vân tiêu giới có ghi lại lịch sử. Có thể truy tố đến trăm vạn năm trước. Lâu năm như thế bên trong. Giới vực trung cực có khả năng ẩn giấu chưa biết lão cẩu. Đây cũng là thẩm luyện không nguyện ý bạo lộ nguyên nhân một trong. Phía trước hạch tâm đại lục chạy đến hư thối hóa thần thân bên trên. Có chút có sinh tử hai loại khí tức giao hội. Thừa dịp người kim quật hạch tâm đại lục thời điểm. Hắn nhưng là hảo hảo quan sát một cái. Có thể cảm giác được đều là tử khí. Một chút tức giận cũng không có. Điểm này thẩm luyện thế nhưng là yên lặng ghi xuống. Có câu nói gọi là nhạc cực sinh bi. Đặt ở tu luyện tới cũng giống vậy lưu loát. Chết cực diễn sinh, hạch tâm đại lục tử khí quá nhiều. Một nguyên nhân khác là phòng bị Thiên Ma Cung tự mình hạ giới. Điểm tên của hắn, một khi bại lộ danh hào, Thiên Ma thủ đoạn có thể chơi hoa. Duy trì liên tục cấp hơn 600 tòa tu tiên giới thiết lập trận pháp mai rùa nguyên nhân. Cũng là tại phòng bị Thiên Ma Cung tu sĩ hạ giới. Đối phó Vân Tiêu giới đứng đầu trực sảng biện pháp, liền là phái ra Thiên Ma xâm lấn giới vực. Trực tiếp tại giới vực phía trong mở ra một hồi sát hại. Phá đi toàn bộ giới vực nguyên khí. Đừng nhìn giới vực phía trong hiện tại rất nhiều tu sĩ bực tức không được. Chủ yếu là không có từ bên ngoài đến uy hiếp mà thôi. Nếu là Thiên Ma hạ giới, khỏi cần thẩm luyện nhiều lời. Xác định cùng chung mối thù, Thiên Ma kia quần tu sĩ hung ác lên ngay cả người mình đều đánh tới chứng đạo. Giết tới người khác tới liền càng thêm không gì kiêng kỵ. Mặt khác, thẩm luyện hoài nghi Vân Tiêu giới phía trong còn có ẩn tàng lão gia hỏa cũng không phải có lỗ trống thì gió mới vào. Vân Tiêu giới thiên địa trật tự nhận Thiên Ma cung ăn mòn. Tự đại biểu cho giới này giới vực quy tắc xuất hiện thiếu hụt. Cái này cấp một số khả năng tồn tại. Một chút thời cơ lợi dụng. Vạn nhất có thượng giới hạ xuống tới lão cẩu. Thẩm luyện cũng không muốn chính mình tại lật thuyền trong mương. Độc đoán Vân Tiêu không giả. Không nên nhìn không trung. Không trung địa bàn còn không có đánh xuống đâu. Hiện tại thẩm luyện mục tiêu liền là nhiều tiến mấy lần tiên cung. Tại cho mình thu hoạch một chút tu hành linh dược tình huống dưới. Vì Vân Tiêu giới khôi phục nguyên khí, hạch tâm đại lục, theo người kim xuất hiện liền trực tiếp phong cấm lên tới tiên linh động phủ. Chậm rãi mở ra một cái lỗ nhỏ. Hai vị, ta tiên linh trong động quật có thượng giới đại nhân vật. Xen vào bên ngoài nguy hiểm hai vị vẫn là không nên vào tới. Ngoài cửa hang, hải chủ cùng Trung Trường Thanh sắc mặt tái xanh lên tới. Cẩu vật, muốn nói bọn hắn phản bội giới vực. Như vậy bên trong cổ tộc mới là lớn nhất kẻ đầu cơ. Hải chủ phản ứng rất nhanh, gạt bỏ một cái Trung Trường Thanh phía sau, mở miệng nói ra, dục hộ đạo hữu đâu, giờ đây giới vực bị phong, là cần chúng ta ba nhà đồng tâm cùng tế thời điểm. Trăm năm qua, bọn hắn thử mấy lần muốn lao ra, đều bị giới ngoại đại thủ cấp chụp trở về, lục giai đại trận, bọn hắn cũng có, nhưng vấn đề là bên ngoài tòa kia lục giai đại trận, bọn hắn căn bản không phá nổi, ở bên ngoài bố trí một tòa lục giai trận pháp. Ngược lại cấp bọn hắn phong cấm lên tới. Quả thực khó mà tin được đây là tu sĩ có thể làm được tới sự tình. Này không tương đương tại bọn hắn lục giai thần nhện đại trận vải trắng bố trí. Hai vị đạo hữu, tộc chủ gần nhất đang lúc bế quan. Trong động quật, vang lên một tiếng đáp lại. Hải chủ lúc đầu thả lỏng mặt mũi mong muốn chụp đi vào. Sắc mặt của hắn tiêu nghỉu xuống. Đi nói cho dục hộ. Kia khỏa âm dương thánh thụ đã đói quá lâu. Cần đại lượng huyết nhục tinh hoa. Hai chúng ta nhà bao nhiêu người. Một khi này cây khởi sướng điên tới. Đến lúc đó không cẩn thận xông vào tiên linh trong động quật. Mấy vị kia đại nhân. Ngươi dám uy hiếp chúng ta. Trong động quật thân ảnh giận quá thành cười. Ta tiên linh động quật tự thành một giới. Chỉ bằng gốc kia phá cây cũng nghĩ xông tới. Cút sang một bên A. Liền xem như phía ngoài người kim giết tiến đến. Ta bên trong cổ tộc cũng có sức tự vệ. Hải chủ cùng Trung Trường Thanh liếc nhau, trong mắt sát cơ linh động, đại nạn lâm đầu thân ai nấy lo, lời nói này một điểm đều không sai. Trường Thanh đạo hữu, đã dục hộ đạo hữu không chào đón chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần tìm tự ngược. Hải chủ thanh âm thanh lãnh, Trung Trường Thanh cũng theo đó điểm gật đầu, hai người liếc nhau một cái, hóa thành lưu quang rời khỏi tiên linh ngoài hang động. Lão tử thực luyện đan luyện phun, động thiên bên trong. Thẩm luyện đem đan lô vứt cho Loan Loan. Dưới thân dâng lên một đoàn áng mây đem hắn nâng lên. Trúc cơ cảnh thời điểm luyện đan. Hóa thần cảnh còn luyện đan. Kia hắn không rõ tấn thăng hóa thần. Không làm, nghỉ ngơi một chút. Vì khôi phục Vân Tiêu giới nguyên khí. Hắn thật là thao vỡ nát tâm. Một giới nguyên khí. Có thể theo nồng độ linh khí. Tu sĩ cấp độ. Linh mạch số lượng ba cái phương diện đến xem. Trong đó linh mạch số lượng là trọng yếu nhất. Linh mạch cỡ nào tài năng định trụ nhiều linh khí hơn. Linh lực nồng nạp mới có thể có đỉnh tiêm hóa thần xuất hiện. Kỳ thật đối với một giới tới nói. Nếu có thể đi ra một tôn đỉnh tiêm tu sĩ tiến vào tiên linh giới. Hơn nữa tu hành đến hợp đạo cảnh. Như vậy đối với giới vực tới nói đem đạt được chỗ tốt cực lớn. Đầu tiên chớ không mà nói. Hợp đạo cảnh tu sĩ danh hào liền là chấn nhiếp. Như Vân Tiêu giới có một tôn hợp đạo cảnh làm hậu thuẫn. Dù là tôn này hợp đạo cũng không tiếp tục trở về. Thiên Ma Cung tại làm lựa chọn thời gian, cũng phải cân nhắc cầm xuống Vân Tiêu giới nhận phản phệ. Nếu như đi ra một tôn chân tiên, kia, Thiên Ma Cung cũng phải quỳ xuống sướng chinh phục. Tiểu thiên giới nguyên khí có thể chia làm 9 cấp, một thấp nhất 9 cao nhất. Thất đẳng ở trên nguyên khí giới vực có thể sinh ra luyện hư cấp độ tu sĩ. Dạng này giới vực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới sở thuộc giới vực phía trong tiểu thiên giới. Đều thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại, tứ đến lục đẳng nguyên khí, có thể sinh ra hóa thần đại viên mãn tu sĩ. Đại đa số tiểu thiên giới bình thường thai nghén quá trình bên trong, đều có thể đi đến loại tầng thứ này, nhất đến tam đẳng nguyên khí, cao nhất chỉ có thể sinh ra hóa thần hậu kỳ, hơn nữa số lượng cực ít. Đây là thẩm luyện thủ nghệ truyền thừa bên trong nhắc tới tương quan ghi chép. Tại luyện khí truyền thừa bên trong có một kiện tương quan linh bảo tên là giới linh bi. Là chuyên môn tới xác định giới vực nguyên khí lượng. Đã từng Vân Tiêu giới giới vực nguyên khí hẳn là ngũ đẳng. Về phần hiện tại, xem chừng đã rớt xuống nhị đẳng. Không nên nhìn giới phía trong như trước nắm giữ hóa thần đại viên mãn tu sĩ. Hơn nữa số lượng cũng không ít. Kỳ thực này vạn năm qua Vân Tiêu giới thúc đẩy sinh trưởng ra đây hóa thần quá nhiều. Đã vận dụng cuối cùng căn cơ. Mặt khác, ngũ hành tiên cung liên tiếp xuất hiện. Cũng cho Vân Tiêu giới tiếp một bả huyết. Trạng thái này bên dưới Vân Tiêu giới thuộc về chỉ thấy lợi trước mắt trạng thái. Một khi rút khô nguyên khí, chẳng khác nào triệt để suy tàn. Chính là bởi vì lật đến tương quan giới vực nguyên khí ghi chép. Thẩm luyện đối với phi thăng ý tưởng cũng liền càng sốt ruột. Còn có thể tiến cấp tới luyện hư cảnh đang chạy đường. Này chuyện tốt rất thích hợp hắn. Ngươi xem đi, tại Vân Tiêu giới luyện hư đánh hóa thần cũng không phải không có khả năng. Chương 435, ước vạn tu sĩ. Tiên cung đào đất một, phốc, chủ nhân, xuất thủy, một tiếng ào ào tiếng nước bên trong, nương theo lấy đại hắc cẩu chân gieo hò, vẫn là chủ nhân lợi hại, như vậy lớn ngân lân mặc linh cá đều có thể câu đi lên. Mênh mông vô bờ hồ nước một bên, áo tơi nón lá mũ thẩm luyện túm bên trên một đầu luyện khí tầng một cá con. Đại hắc, ta câu cá lại lợi hại cũng không có người chụp lợi hại. Nắm lên tiểu ngư một lần nữa ném vào nước bên trong. Thẩm luyện lại một lần đem lưới câu ném vào. Cá bột là câu đi lên. Có thể đại ngư lại không có. Nơi này là Đông Hoàng tu tiên giới. Đã từng tứ đại bãi độ đại lục chi nhất. Cũng là thập nhị kim nhân đại trận bên ngoài lục đại hư trận chi nhất. Mấy trăm năm qua, thẩm luyện phần lớn ở hạch tâm đại lục bên ngoài bồi hồi. Thứ nhất là muốn nhìn một chút hạch tâm đại lục nội bộ tu sĩ. Còn có thể hay không chơi ra gì đó hoa đến. Thứ hai cũng là muốn nhìn xem chính mình bố trí lục giai trận pháp. Có hay không người tới làm phá hư. Dạng này hắn liền có thể tịch thu bên trên. 1/12 xác suất đã rất cao. Thế nhưng mấy trăm năm xuống tới tự câu một chút nhỏ tôm tép. Chẳng lẽ lại mấy đại thế lực ở bên ngoài thực không có hậu thủ. Thẩm luyện một bộ trầm ngâm dáng vẻ. Lúc này, cách thập nhị kim nhân đại trận bố trí đã qua 432 năm. Cũng là ngũ hành tiên cung lần nữa hàng lâm thứ 58 năm. May mắn, tiên cung lại tới, gào khóc đòi ăn Vân Tiêu giới. Vọng tiên cung muốn xuyên, nắm trong tay lúc đầu thông thiên các thuyền lớn phi thăng tháp tu sĩ. Thành lần này vận chuyển mỗi cái đại tu luyện giới tu sĩ chủ lực. Đem 4 phương 8 hướng tu sĩ đều hướng lấy tiên cung hàng thế hãn hải tu luyện giới mà đi. Long Thạch cùng Thiên Phong hai tên ra hỏa, dựa theo lần trước quy củ. Tại hãn hải tu luyện giới chế tạo ra tiên cung đảo. Thu nạp hôm nay tới đây các tu sĩ. Bên trên một lần tiên cung hàng lâm thời điểm. Mấy đại thế lực còn không có bị khốn trụ. Thẩm luyện tự thân đi làm chỉnh suốt 100 vạn kim đan. Hơn vạn nguyên anh tu sĩ. Hơn 600 tòa đại lục hợp thành riêng phần mình tu tiên liên minh. Có tổ chức sau này năng lực động viên vượt quá tưởng tượng. Bây giờ không phải là tu sĩ không đủ. Mà là vận chuyển vấn đề. Nhiệm vụ lần này càng thêm rõ nét, trúc cơ đi vào không cần bốn phía chạy trốn tìm kiếm cơ duyên. Hạ tới nơi đó liền móc chỗ nào, ngũ hành tiên cung phía trong gì đều tốt, liền chỗ bình thường mọc ra cỏ hoang, linh tính đều có thể đi đến nhị giai, có thể dùng tới làm linh đan bình thường sử dụng, thì là không phải ngũ sắc thổ ngũ sắc thạch, phổ thông đất đá cũng sớm tích chứa linh tính. Nhiệm vụ tự một cái, đào đất, móc thạch đầu, móc linh mạch, móc cái lớn cỏ. Móc trở về tựu cấp ngươi ghi việc đã làm phân. Vân Tiêu giới vực hơn 600 cái tu luyện giới độc lập liên minh. giờ đây cũng sớm truyền khắp mỗi một cái giới vực. Mỗi một cái trong liên minh Nguyên Anh tông môn nhiều thì hơn trăm. Ít thì cũng có 30-50 cái. Kim đan cấp độ tông môn, gia tộc kia liền càng nhiều. Hơn nữa thiết lập kim đan bảng, Nguyên Anh bảng, mỗi một cái tu luyện giới phía trong kim đan tông môn. Khai quật trở về đất đá, cỏ cây, linh mạch đổi lấy thành điểm tích lũy phía sau. Bảng điểm trước ba kim đan tông môn. Vô luận là tông môn phía trong chỉ có kim đan sơ kỳ, vẫn là kim đan đại viên mãn, liền xem như giả đan. Trong vòng 500 năm bảo vệ ngươi trở thành một cái Nguyên Anh tông môn. Nguyên Anh tông môn trước ba, cấp một cái thành hóa thần tông môn cơ hội. Mặt khác, hơn 600 cái tu luyện trong liên minh, xếp hạng thứ nhất kim đan tông môn lần nữa tiến hành sắp xếp. Xếp hạng thứ nhất kim đan tông môn, cấp một lần thành hóa thần tông môn cơ duyên. Nguyên Anh tông môn như nhau sắp xếp. Điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất cấp 3 lần thành hóa thần cơ hội. Một cơ hội khả năng vô pháp tiến giai hóa thần. Ba lần cơ hội nếu không phải đặc biệt xui xẻo. Như vậy tiến giai hóa thần tông môn cũng đủ rồi. Một cái, hóa thần cơ bởi vì trực tiếp cấp hơn 600 tòa tu tiên giới bên trên lớn nhỏ tông môn làm mộng đầu. Tu tiên giới tộc nhóm tính ra hàng trăm. Chỉ luận chính nhân tộc. 100 người cũng có 100 cái tâm nghĩ. Gần như 9999 người đều là lợi mình. Ai tiến tiên cung làm điểm linh dược, không trước tiên cần phải tăng cường chính mình. Hắn thẩm giáo chủ qua nhiều năm như vậy, chưa từng ô nha đứng tại heo đen thân bên trên tự nhìn người khác hắc. Dù sao chính hắn hắc đều màu sắc sặc sỡ. Vì khôi phục phân tiêu giới nồng độ linh khí, vì lẽ đó cũng chỉ có thể chỉnh ra điểm biện pháp tới khổ một khổ giới phía trong tu sĩ. Đã không có giác ngộ, vậy liền lấy lợi ích dụ, tại lợi mình đồng thời cũng có thể làm chút chính sự. Thử nghĩ một cái Nguyên Anh tông môn phía trong Nguyên Anh lão tổ. Nhìn xem rõ ràng lắc lư, hóa thần cơ bởi vì, mỗi ngày ở trước mắt lắc lư. Hắn có thể nhịn được, không có cách, chỉ có thể khổ một khổ tông môn phía trong kim đan. Trúc cơ tiểu bối đã tiến tiên cung, còn có thể bạc đãi chính mình. Sớm tại phong cấm hạch tâm đại lục phía trước, thẩm luyện tự bắt đầu chuẩn bị chuyện này. Đào đất cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là quốc, đại sản tử, còn có chứa thổ túi chữ vật. Những vật này, cũng sớm trong bóng tối chuẩn bị thỏa đáng. Mênh mông tu tiên giới, đại dương, hồ lớn khắp nơi, từng tòa hòn đảo bên trên, lóe ra vô cùng to lớn bảng hiệu. Trên viết, Vân Dương, Thiên Thánh, Phu Hàm, Cửu Vân, các loại tông môn. Gia tộc danh hào, giữa không trung, trên mặt biển. Từng chiếc vô cùng to lớn bảo thuyền chìm nổi. Không chút nào ngoại lệ, vô luận là bảo thuyền, vẫn là hòn đảo bên trên, đều đông nghịt tu sĩ thân ảnh. Mỗi một cái tông môn, mỗi một cái gia tộc, đều chiếm một tòa địa bàn, thu nạp lấy riêng phần mình đệ tử môn nhân. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ là đen nghịt thân ảnh. Nguyên Anh, Kim Đan, Trúc Cơ, còn có luyện khí, tự một câu, kéo nhà mang miệng mà đến. Lưu lại một bộ phận trông nhà hộ viện, dư lại đều chạy tới. Các con, hảo hảo nỗ lực, tranh thủ trăm năm phía sau để lão tổ tiến giai hóa thần. Các ngươi liền là hóa thần tông môn đệ tử, vào tông thời điểm mới là Nguyên Anh tiểu tông đệ tử. Mấy trăm năm phía sau lập tức thành hóa thần tông môn đệ tử. Uy không uy, làm dáng không làm dáng, làm rất tốt, lão tổ trăm năm tự hóa thần. Ta Viêm Dương tông tuy nói chỉ là kim đan tiểu tông, nhưng lần này ta tông cử tông 8000 cao giai luyện khí. Trúc cơ tu sĩ đập nồi dìm thuyền mà tới. Lần này mục tiêu trở thành Nguyên Anh tông môn. Gắng đạt tới trở thành hóa thần tông môn. Chúng tiểu nhân nỗ lực. Thấy cái gì móc gì đó. Nếu ai có thể móc trở về tam giai linh mạch. Trực tiếp cùng tông môn trưởng lão bình khởi bình tọa. Tông môn tài nguyên bao no. Thì là ngươi là phế vật vô pháp tiến giai kim đan. Bản tông trộm cũng trộm một khỏa yêu đan tới để ngươi trở thành giả đan đại năng. Lão tổ, đào được tứ giai linh mạch đâu? Tông môn người tới làm lão tổ. 8000 người, trúc cơ ở trên mới mấy cái như vậy lông gà. Còn muốn trở thành hóa thần tông môn. Thật là cười đến rụng răng. Ta Tuần Dương tông 30000 đệ tử môn nhân giết đi vào. Nhất định phải móc ra một tòa thập vạn đại sơn đến. Lão phu nói cho các ngươi những này oắt con. Tiên cung phía trong liền xem như cọng cỏ cũng có thể lớn đến nhị giai. Các ngươi ăn thời điểm cẩn thận một chút đừng bị nứt vỡ cái bụng. Còn có, Tìm được linh khí dồi dào chi địa cái kia nếm thử tiến giai trúc cơ liền phải đem nắm chặt cơ hội. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Thành trúc cơ mới có thể càng tốt móc cỏ, đào đất, còn có thể cho tông môn tiết kiệm một nhóm lớn tài nguyên. Chương 435, ước vạn tu sĩ. Tiên cung đào đất 2. Chính mình trước ăn một phần. Trở về dùng móc trở về thổ đổi lại một phần điểm tích lũy. Đổi lấy tu hành sử dụng linh đan, pháp khí, phù lục, pháp thuật, các ngươi xem như tịch thu bên trên. Nói không chừng không dùng đến bao nhiêu năm, liền có thể theo luyện khí tiến giai đến kim đan. Từng cái một vụng trộm vui a. Từng đạo động viên thanh âm tại các nơi vang dội tới. Giữa không trung một đội tản ra nguyên anh khí tức đội chấp pháp lăng không xẹt qua. Từng cái một cũng sớm đã nghe chết lặng. Hiện tại, hãn hải tu tiên giới đã bị tới từ cái khác tu luyện giới tu sĩ chiếm lĩnh. Đến tiếp sau còn có càng nhiều tu sĩ liên tục không ngừng đến. Ây, như kinh lôi một loại tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Đại gia đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là có mới tới tu sĩ ngẩng đầu. Nhìn về phía kia đầu lóe ra tử kim quang mang to lớn giao long. Ngũ giai hóa thần cấp độ giao long phóng xuất ra cuồn cuộn uy áp. Giữa trời bay qua, chấn nhiếp tứ phương. Không có cách, tới tu sĩ quá nhiều. Cách gần đó tu sĩ trực tiếp cử tông mấy vạn mà tới. Cách khá xa cũng có chút mang lấy hơn nghìn người chạy đến. Từ xưa đến nay, tiên cung xuất hiện tại nhiều lần như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy lần trước trăm vạn tu sĩ tiến tiên cung đã đủ để ghi vào sử sách tới. Có thể cùng lần này so sánh quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Quá kinh khủng, luyện khí cũng dám hướng tiên cung chạy. Từng cái một trên lưng treo 10 cái 8 cái đặc chế túi chữ vật. Trong tay nắm lấy pháp khí cái sẻng. Quốc, thành tông môn lão tổ trong lòng bảo bối tốt. Các lão tổ sống quá lâu. Minh bạch để tông môn kim đan. Nguyên anh tu sĩ đi đào đất xác định không hiện thực. Bọn gia hỏa này xác định đi tìm linh dược cao cấp. Khoáng thạch, chân chính chăm chỉ chịu khó còn phải là luyện khí kỳ tiểu bảo bối. Cảnh giới tu hành càng cao, càng trơn trượt. Lúc đầu tại tông môn không làm sao nhận chú ý luyện khí tiểu tu sĩ nhóm. Không nghĩ tới lập tức tiểu tắm rửa đến lão tổ nhóm tiên ân. Lão tổ xem bọn hắn ánh mắt tựa như là muốn hóa nhất dạng. Công pháp, đan dược, pháp khí, vung tay lên trực tiếp cấp. Còn xưng bọn hắn là tông môn cột trụ, gia tộc chi quang. Nghe một chút thật làm cho người mong muốn lấy cái chết hiệu mệnh. Hãn hải tu tiên giới một chỗ tiếng người huyên náo hòn đảo nơi hẻo lánh. Qua lại tu sĩ đi xuyên, không người nhìn thấy Lâm Hải trên đá ngầm đứng đấy thẩm luyện. Thật nhiều người a, đại hắc ghé vào đầu vai. Hai cái tối như mực như bảo ngọc một dạng trong ánh mắt. Phản chiếu lấy không trung, địa hạ, biển bên trong, sau này nguyên khí khôi phục một điểm. Đem giới vực phía trong thiên tượng ép một chút, liền có thể bắt tay vào khôi phục truyền tống trận. Đến lúc đó lại hội tụ nhiều người như vậy, cũng không cần phiền toái như vậy. So với hạch tâm đại lục nơi đó, nơi này mới là thẩm luyện chú ý nhất địa phương. Trăm vạn tu sĩ tiến tiên cung tính là gì? Lần này cấp hắn tới một cái ức vạn tu sĩ tiến tiên cung. Đào đất, vân tiêu giới đất liền cằn cỗi. Tiên cung bên trong thổ tựa như là phân bón. Linh mạch càng là dưỡng dục thổ địa nền tảng. Nhớ ngày đó chính mình tốn hao linh thạch tu bổ mấy đầu linh mạch. Thật muốn làm như vậy đem hắn mệt chết có thể sửa lại mấy đầu linh mạch. Vẫn là đến làm cho mọi người cùng nhau tới làm. Hắn tự chịu trách nhiệm tại phía sau màn cạp cạp là được. Có thể làm như vậy là bởi vì hắn là vân tiêu giới người nói chuyện. Dựa theo thế giới phàm tục vương triều phía trong lời nói tới nói. Liền là thừa tướng, thượng trụ quốc, thêm cửu tích, đô đốc trung ngoại chư quân sự, thêm hoàng Việt, mang kiếm lên điện, lại vua không phải xưng tên. Bước kế tiếp, thẩm luyện rất nhanh liền đem bước kế tiếp ý tưởng cấp bóp chết. Thế giới phàm tục thiên tử là giả. Hắn có thể trên đầu có cái thực. Chủ nhân, như vậy luyện nhiều khí tu sĩ có thể được sao? Đại hắc nhìn xem nhao nhao thân ảnh. Gọng kìm lớn không dừng vào đầu. Thẩm luyện cười khẽ. Hắn chỉ là chế định đại phương châm. Mở miệng kiểu nói này. Đến tiếp sau sự tình. Đều là thiên phong. Long thạch tại chuẩn bị lấy. Mà tới được mỗi cái nhà tông môn. Gia tộc phía sau. Tự biến thành cái dạng này. Đương nhiên. Ở trong đó thẩm luyện cũng tại thời khắc chú ý. Tự theo những này nhỏ luyện khí thân bên trên cầm quốc. Cái sẻng tới nói. Như vậy lớn số lượng cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Mà là, khí minh, luyện chế ra tới. Cùng, đan minh, một dạng. Khí Minh cũng hội tụ hơn 600 tòa tu luyện giới luyện khí sư. Tốn hao thời gian đột kích luyện chế ra đại lượng cái xẻng. Túi chữ vật, cung cấp lần này tiên cung hành trình. Ở trong đó đương nhiên là có chút ít sự việc xen giữa. Bất quá vấn đề không lớn. Có sự việc xen giữa luyện khí sư. Kiếp sau rất có thể không đi luyện khí nhất đạo. Đá rơi xuống có vấn đề. Lưu lại có thể trợ lý. Liền là thẩm luyện vận dụng thủ đoạn. Ngược lại hắn cũng là ẩn giấu ở phía sau màn làm những chuyện này. Oan có đầu nợ tìm Long Thạch đi. Cùng hắn bổ thiên giáo chủ có quan hệ gì? Thân ảnh nhoáng một cái. Thẩm luyện biến mất tại trên đá ngầm. Giới vực xung quanh hư không. Đỉnh núi. Nước biển chỗ sâu không ngừng hiện lên thân ảnh của hắn. Khặc khặc. Lão gia hỏa ngươi giấu đi thật sâu a. Kém chút liền để ngươi lừa qua. Ra đi lão đông tây. Ngươi thật cẩu a. Bội phục bội phục. Tiền bối người thật là biết giấu. Vãn bối bội phục, mấy tháng xuống tới. Hãn hải tu tiên giới phụ cận trận pháp ba động ẩn hiện. Còn kèm theo vài tiếng do công đức phân thân phát ra tới quái khiếu. Đáng tiếc, trừ công đức phân thân còn có mai phục trận pháp bên ngoài. Liền tu sĩ khác lông cũng không có một cái. Này đều lừa dối không ra tới. Xem ra là không có cất giấu lão cẩu. Đi rồi, vẫn là phải đi hạch tâm đại lục trông nom đại trận mới là. Đi rồi đi, trà sát ra mặt công đức phân thân. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. 30 năm sau, hãn hải tu luyện giới trên không. Năm màu linh quang tách ra thần hoa. Trùng điệp mấy vạn dặm. Hào quang vạn trượng. Khí trùng vân tiêu ở giữa. Một tòa tiên kiều hoành giá ở giữa không trung. Tiên cung phía dưới. Lít nha lít nhít linh hạc. Phi hành linh bảo đã sớm hội tụ thành một chi huy hoàng đại quân. Hết thảy tu sĩ đều tại mỗi cái nhà an bài xuống. Tiến vào một chiếc hoặc là nhiều chiếc cỡ lớn phi chu. Linh hạm phía trong chờ. Tuy nói bây giờ còn có thể cùng một chỗ. Chỉ khi nào tiến vào tiên cung phía sau. Vẫn là phải bị ngẫu nhiên phân phối. Tại tiên kiều xuất hiện nháy mắt. Vạn hạm tề phi. Trăm tàu tranh lưu. Hóa thành một đạo trường hà sông về tiên cung bên trong. Đếm không hết thuyền hạm đầy đủ thời gian một nén nhang. Mới từ tiên kiều bên trên chen vào. Giữa trời bên trên. Chỉ còn sót Thiên Phong cùng Long Thạch hai người. Lão Long, chúng ta có nên đi vào hay không xông vào một lần? Long Thạch nhìn sang Thiên Phong. Tiên cung bên trong thế nhưng là có ngũ giai linh dược. Đến nỗi còn có cái khác cơ duyên. Ngươi tự thấy không thèm. Lại nói ai cũng không nói hóa thần cảnh liền không thể đi vào. Thiên Phong cũng liếc mắt Long Thạch một cái. Hóa thành lưu quang hướng lấy phía dưới đại đảo hạ xuống. Mỗi cái đại tông môn tuy nói tiến vào tiên cung bên trong. Có thể địa bàn bên trên như trước còn tung bay riêng phần mình tông môn, tấm biển, thuận tiện mỗi cái tông tu sĩ sau khi trở về. Tìm được riêng phần mình chỗ ở thu hồi lệnh bài. Tiến hành điểm tích lũy thống kê. T. Này lão gia hỏa vậy mà không mắc mưu. Long Thạch gật gù đắc ý cũng bay xuống. Ngũ hành tiên cung xưa nay không cấm chỉ hóa thần tu sĩ tiến vào. Có thể là gì hóa thần tu sĩ còn kiêng kỵ như vậy đâu. Tiên cung phía trong lập hạ vị trí tuy nói là ngẫu nhiên phân phối. Thế nhưng hội căn cứ tu sĩ tự thân cảnh giới tiến hành ngẫu nhiên. Hóa thần tu sĩ ném vào địa phương tính nguy hiểm là cao nhất. Dĩ vãng có rất nhiều hóa thần đi vào ra không được kinh lịch. Mặt khác, cũng có luyện khí tu sĩ đi vào qua. Nhưng cho tới bây giờ không có hướng dạng này một loại. Lưu loát hơn 100 triệu chúng. Nhà ai cơ duyên là thế nào chỉnh. Vạn cổ đến nay cũng không có nghe nói qua. Chương 435, ước vạn tu sĩ, tiên cung đào đất ba, vù, tại tiên cung bên ngoài tiên kiều một lần nữa tiêu tán đằng sau. Phía dưới đảo lớn nơi hẻo lánh chỗ, một điểm thanh quang chợt hiện, lộ ra thẩm luyện thân ảnh. Lần này tiên cung kéo dài 7 năm rưỡi thời gian, khi lại một lần nữa mở ra thời điểm, đầy trời tu sĩ tựa như là hoàng trùng một dạng ùn ùn hạ xuống tới. Giải đầy hơn phân nửa hãn hải tu luyện giới địa vực. Đồng thời, một tòa vô cùng to lớn hắc sắc trận pháp theo sâu trong lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Biến thành một cái diễn sinh ra tư tư hắc sắc quy tắc chi lực ô quy sắc. Ô quy sắc phía trong uy áp như huy hoàng cự nhạc. Vô luận là hóa thần, hoặc là luyện khí tu sĩ. Theo tiên cung bên trong sau khi ra ngoài đều bị uy áp bước rơi xuống đất. Trên mặt biển vô pháp động đậy. Ai, xem ra là thật không có lão cẩu. Thăm thảm than vãn như gió nhẹ tán đi. Hắn liền là muốn câu cái cá. Có thể thế nào nhiều lần đều không cái sọt đâu. Đem đục nước béo cò đều thu thập a. Trong trận pháp, chỉ có Thiên Phong, Long Thạch hai người không nhận áp chế. Một đầu người bên trên đỉnh lấy một ngụm la bàn, mắt lộ hàn quang xông về tứ phương. Tuy nói tại trưởng khống hơn 600 tòa tu tiên giới thời điểm, đối một chút thế lực tiến hành thanh tẩy, vẫn như trước vẫn là có cá lọt lưới, như Trích Tiên Sứ, Tỷ Như Cầu Tiên Sứ vân vân, mất đi cùng tổng đường liên hệ. Những người này tự nhiên không dám gây sóng gió, chỉ có thể mai danh ẩn tích, cũng có chút nhờ vào đó tới tham dự tiên cung cơ duyên. Điểm ấy Thẩm Luyện cũng sớm chú ý tới, sở dĩ không có động thủ, vẫn là muốn nhiều kiếm lời một khoản. Dù sao tiên cung bên trong tài nguyên tuyệt không bẩn, mặt khác, nhiều như vậy tu sĩ theo tiên cung bên trong ra đây, không chấn nhiếp một cái xác định hội ra nhiễu loạn lớn. Có trận pháp trông coi chậm một chút tựu chậm một chút, nhưng hắn muốn ăn sạch, đương nhiên, này sự tình tựu không cần Thẩm Luyện tự mình đi làm. Hơn 600 tòa tu tiên giới trong liên minh, đều có riêng phần mình chấp sự đại trưởng lão, dưới trướng nguyên anh tu sĩ không thiếu, mặt trên còn có Long Thạch, Thiên Phong đè ép, chớ đừng nói chi là còn có bổ thiên lệnh tại chắc nghe trộm. Chỉnh lý điểm công việc vặt nếu là còn không được, kia vân tiêu giới cũng không có cứu cần thiết. Vung tay giáo chủ, lực lượng 10 phần, chuồn đi, liền thu hoạch thời gian cũng không có đụng phải làm tiền. Chẳng lẽ lại bên ngoài thật không có cất giấu lão âm bỉ rồi? Điểm ấy, Thẩm Luyện vẫn là ôm dò xét thái độ. Như vậy đại quy mô đào đất đào thạch hành động, muốn toàn bộ trải vuốt xong tự nhiên không phải một ngày hai ngày thời gian. Chỉnh 3 năm sau, lần này theo tiên cung bên trong mang đến thu hoạch, mới xem như kiểm kê hoàn thành. Mà đối với Thẩm Luyện tới nói, hắn cần có đồ vật cũng không nhiều. Một bộ phận hiện tại dùng đến tu hành linh dược, còn có liền là lục giai linh dược, khoáng thạch, còn lại đồ vật, đều sẽ lấy đan dược, phù lục, trận pháp phương thức hoàn trả cấp từng cái tu tiên giới các tu sĩ. Lần này trừ cần linh dược bên ngoài, đại hắc một mực mong đợi bất tử huyết hồn cỏ cũng rốt cuộc tìm được. Dược linh tiếp cận 6.000 năm, đầy đủ nó tiến hành lần thứ nhất huyết mạch thuế biến. Chủ nhân, lần này thu hồi lại đất đá quá nhiều, bất quá đại bộ phận hoàn chỉnh có linh tính cỏ, đều bị vơ vét đi. Đại hắc chỉ như liên miên sơn mạch một dạng đất đá. Cấp Thẩm Luyện giới thiệu, một tòa có tới 3.000 dặm phương viên to lớn động thiên bên trong. Tràn ngập nồng đậm thổ tanh, cỏ cây, linh cơ khí tức, trùng điệp lên tới dãy núi đều đống đến động thiên chỗ cao nhất. Đây vẫn chỉ là một trong số đó. Đất đá hết thảy giả bộ hơn 600 cái động thiên linh bảo. Xa cách đối ứng mỗi một tòa tu luyện giới, trước mắt tòa này là chứa nhiều nhất một cái động thiên. Tới tự Vân San tu luyện giới, lần này tiến vào tiên cung bên trong tu sĩ, Thẩm Luyện một điểm cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Hơn 600 tòa tu tiên giới tu sĩ đều đi, mỗi một cái tu tiên giới thu được đất đá đều là đơn độc dự trữ. Chờ tiếp xuống, những này đất đá liền biết trở lại riêng phần mình sở tại tu tiên giới. Những cái kia chứa trở về đất đá thiếu tu luyện giới, chẳng mấy chốc sẽ biết rõ cái gì gọi là tự thực ác quả. Gia viên của mình không hảo hảo thủ hộ, vậy cũng đừng trách cái khác tu luyện giới linh khí trước một bước tăng lên. Đây cũng là một bài học, đơn thuần lấy linh cơ tới luận bàn. Động thiên phía trong trồng chất đất đá tán phát nồng độ linh khí đều đạt đến nhị giai tả hữu. Cũng chính là nhị giai linh mạch phụ cận trăm dặm linh khí mức độ. Phóng nhãn nhìn lại, có thể nhìn thấy đất đá ở giữa có phá toái cỏ hoang lóe ra thanh quang. Còn có đủ loại hắc sắc, nâu chờ sắc thái cục đất. Vì sao chỉ còn lại có phá toái cỏ hoang? Chủ yếu là phẩm chất tốt hoàn chỉnh cỏ hoang đều bị tu sĩ thu lại. Những này cỏ hoang ăn lên tới cảm giác cùng nhất giai, thậm chí nhị giai phổ thông tu luyện linh đan như nhau. Vân tiêu giới cho dù là luyện khí, trúc cơ tu sĩ, tại tu luyện đan dược phương mặt cũng không phải là rất giàu có. Những linh thảo này thì tương đương với vật thay thế, trực tiếp nặn thành đoàn nhét vào miệng bên trong là được. So ăn linh đan đều thuận tiện, dĩ vãng thời điểm, có cái nào luyện khí tu sĩ dám đi tiên cung tìm kiếm cơ duyên. Không nói đến không có thực lực vượt ngang thiên sơn vạn hải. Vẻn vẹn là cao giai tu sĩ tùy ý thả ra ba động, đều có thể đem luyện khí xé nát. Một số nhỏ trúc cơ, tu sĩ kim đan nhóm, hoàn đô là bị nguyên anh tu sĩ xua đuổi lấy, tìm kiếm cao cấp hơn tài nguyên. Ai biết để ý khắp nơi có thể thấy được cỏ hoang. Nhưng bây giờ không giống nhau. Luyện khí tu sĩ ngày tốt tới, tông môn cột trụ, gia tộc chi quang, Các lão tổ tâm can tiểu bảo bối, đổi lấy bình đài chết quy định. Không quan tâm theo tiên cung bên trong làm ra cao giai tài nguyên có bao nhiêu. Móc không ra tới bùn đất cho than linh mạch. Hết thảy không có tư cách tranh giành cao giai linh đan. Trung quy vẫn là luyện khí chống đỡ hết thảy. Đứng tại dãy núi chạy dài ra một dạng đất đá bên trên. Thẩm Luyện chụp chụp chính mình bụng dưới. Phù giao mộc lóe ra tử thanh linh quang hiển hóa ra ngoài. Toàn bộ thân thể nhanh chóng biến lớn. Cành lá rì rào rung động. Chiếu xuống ngàn vạn quang hoa hạt mưa. Mỗi một cái hạt mưa đều là cỏ cây hạt giống. Cùng bùn đất hòa thành một thể. Mỗi một cái cỏ cây hạt giống tương lai đều có cơ hội trưởng thành một gốc linh thực. Đến mức có thể trưởng thành đến mấy cấp tự phải xem cơ duyên. Mỗi một tòa chữ bị đất đá động thiên, Thẩm Luyện đều vung vào mấy trăm triệu cỏ cây hạt giống. Lúc trước linh thực nghe trộm kế hoạch hắn chỉ là tại Nguyệt Linh Đại Lục áp dụng. Có thể Nguyệt Linh Đại Lục hiện tại cũng sớm đại biến bộ dáng. Thừa cơ hội này vừa vặn đem cỏ cây hạt giống giải khắp toàn bộ vân tiêu giới. Đến mức ngày sau có thể dùng được hay không Thẩm Luyện cũng phỏng đoán không chuẩn. Thì là không cần cũng không quan trọng. Tiện tay bố trí một tay nhàn cờ mà thôi. Đi xem một chút linh mạch. Thẩm Luyện thân ảnh thiểm thước ở giữa. Xuất hiện ở mặt khác một tòa to lớn động thiên bên trong. Tòa này động thiên phía trong linh quang thiểm thước. Càng có hiện ra xanh, vàng, đen, trắng, xích chờ màu sắc linh quang chói lóa mắt. Mỗi một đạo linh quang đều đại biểu cho một đầu linh mạch. Nhỏ chỉ có trăm trượng lớn nhỏ. Một cái lớn nhất đầy đủ trùng điệp hơn 30 dặm. Như là một đầu nối tiếp nhau hư không linh long. Phẩm giai đạt đến ngũ giai trung phẩm. Không nên nhìn linh mạch chỉ có hơn 30 dặm lớn nhỏ. Có thể ẩn nấp vào đại địa phía sau đủ để tại phương viên 10 vạn dặm trong khu vực. Hình thành nhiều cấp độ linh vực. Chủ nhân, nơi này hết thảy có ngũ giai trung phẩm linh mạch một đầu. Tứ giai linh mạch 286 đầu. Tam giai linh mạch 2030 đầu. Nhị giai linh mạch 37,677 đầu. Nghe đại hắc báo cáo Thẩm Luyện khẽ nhíu mày. Số lượng này để hắn cũng không hài lòng. Nhìn như số lượng không ít. Kỳ thực chia đều đến hơn 600 tòa tu tiên giới bên trong căn bản không được chia bao nhiêu. Đặc biệt là tam giai ở trên linh mạch. Điểm ấy có thể trách không tới luyện khí tiểu tu sĩ thân bên trên. Bọn hắn có thể đào móc ra nhị giai linh mạch tựu đã không dễ dàng. Hắc hắc, chủ nhân có ít người là vận khí không tốt. Đi vào bị ngẫu nhiên truyền tống địa phương không hề tốt đẹp gì. Vì lẽ đó thu thập tài nguyên cũng liền không nhiều. Đại hắc đã nhận ra chủ nhân tâm tình không đúng. Tự nhiên cũng minh bạch là nguyên nhân nào. Những thứ cẩu này quá không biết đạo chủ người khổ tâm. Chủ nhân muốn ta nói trực tiếp cấp bọn hắn toàn bộ hạ lên cấm chế. Xem như quáng nô tới dùng tốt. Ngươi chỉ là tu bổ vân tiêu giới. Cũng không phải tu bổ toàn bộ sinh linh. Cấp bọn hắn linh vật. Dùng lợi ích khu xử còn như thế không làm được tâm. Liền biết móc chính mình kia ba dưa hai táo. Đều chụp chết được rồi. Chương 435, ước vạn tu sĩ. Tiên cung đào đất 4. Nắm lên đại hắc xiết hai lần phía sau. Thẩm Luyện cười ngượng ngùng. Khỏi phải nói hắn là hóa thần. Liền xem như chân tiên đối diện tu sĩ bản tính cũng bất lực. Trừ ma vệ đạo, đáy lòng vô tư giả cũng có. Như tam lâm quan phù đỉnh. Hiện tại kiếm trong tay càng thêm phong mang vô tận. Có thể phóng nhãn toàn bộ vân tiêu giới tuyệt đại bộ phận sinh linh. Kỳ thật đều giống như Thẩm Luyện. Năm đó hắn đầu nhập thiên địa trật tự. Nói trắng ra là cũng là muốn khoác một kiện mã giáp. Áo lót này dùng rất tốt. Cho tới bây giờ còn có thể để cho hắn an ổn tại lão lục. Theo Thẩm Luyện hắn là thuộc về luận việc làm không luận tâm người. Đừng để ý tới hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Ngược lại hiện tại làm liền là tu bổ vân tiêu giới sự tình. Chính vì vậy, hắn cũng không có đi để giới phía trong tu sĩ khác đều chủ trì tâm vô tư. Mà là một tay giơ gậy một tay táo ngọt tới điều động tất cả mọi người. Mặc kệ các người nghĩ như thế nào. Có thật lòng không vì vân tiêu giới làm việc hắn đều mặc kệ. Chỉ cần làm thế là được. Có thể trận này đại quy mô tiên cung đào đất hành trình vẫn là không có đi đến hắn mong muốn. Ta còn có thể cho tất cả mọi người bên dưới cấm chế. Một lát sau, Thẩm Luyện khôi phục tâm tình. Liền xem như hắn đem thần hồn của mình đều lấy ra. Có thể nhốt vài cái tu sĩ. Giữa các tu sĩ linh cấm cũng là hạn chế. Cũng không phải là nói hắn cấp long thạch xuống linh cấm. Liền có thể thông qua long thạch liền có thể lại đi cấp tu sĩ khác bên dưới linh cấm. Sau đó, liền có thể một đời nhốt xuống dưới. thẳng đến đem toàn bộ tu tiên giới tất cả mọi người kéo vào nhốt phạm trù bên trong đến. Nếu như thế không kiêng nể gì cả, toàn bộ tu tiên giới cũng sớm hỏng mất, bất quá cũng không chỗ điêu vì. Hắn hội dùng những biện pháp khác xuất thủ, đối với gấp gáp không đi đánh lấy rút lui đám người kia. Thẩm Luyện cũng sớm đã có đoán trước, cũng đã sớm chuẩn bị. Còn nhớ kỹ năm đó luyện khí tiểu tu thời điểm, tại hoang vực nho nhỏ trong phường thị. Cách mỗi một tháng còn có, nhỏ thiên mệnh chi tử xuất hiện. Hoặc là phát hiện một khối nhị giai khoáng thạch, hoặc là phát hiện một gốc linh thảo. Bởi vậy, liên tục không ngừng đám tán tu, ngao ngao gọi lấy xông vào hoang vực tiến hành điều tra. Đạo lý đều là giống nhau. Vân tiêu giới mấy cái này nguyên anh, kim đan, kỳ thật cũng cùng luyện khí tiểu tu như nhau. Có đôi khi cũng thông minh không tới đi đâu. Ngẫu nhiên cấp bọn hắn làm vài cái tấm gương. Sinh linh A liền là phạm tiện. Người càng là không muốn để cho bọn hắn làm bọn hắn tự càng nghĩ làm. Còn ngao ngao kêu liều lĩnh. Trái lại người đánh lấy còn biết sinh ra phản nghịch tâm lý. Cảm thấy người ngăn cản hắn tiên lộ. Tóm lại, các tu sĩ lý tưởng quá chất phác. Luyện khí thời điểm muốn thành trúc cơ. Trúc cơ muốn kim đan. Kim đan muốn nguyên anh. Nguyên anh muốn hóa thần. Con đường phía trước không có. Muốn nương môn, khụ khụ, cũng có nhỏ nam nương. Tỷ như Vu Sơn cung nữ đạo hữu, có thể tìm 7 cái nhỏ nam nương. Nam nữ, nam nam ở giữa tình ái gì đó Thẩm Luyện không hiểu. Dù sao hắn chỉ là một cái tam thiên tới tuổi, thường thường không có gì lạ trung niên thợ thủ công. Vì lẽ đó, chỉ có thể theo chính mình am hiểu nhất trên tu hành để dẫn dắt đại gia. 30 năm sau một ngày. Một ngày này vào lúc giữa trưa, mỗi cái đại tu tiên giới liên minh chấp sự đại trưởng lão theo đủ loại trạng thái trung chuyển tỉnh lại. Trước mặt bổ thiên lệnh bên trên kim quang thiểm thước, từng cái một hình dạng khác nhau động thiên linh bảo xuất hiện ở trong tay. Đón lấy, chấp sự các đại trưởng lão lăng không mà tới, hoặc là xuất hiện tại trên vùng quê, hoặc là đại dương phía trên, cầm trong tay xuất hiện linh bảo tế ra đây. Rất nhiều pháp lực lặn vào trong đó, nhận pháp lực xúc động linh bảo. Giữa trời tách ra chói lóa mắt linh cấm, một cái hiện ra thanh sắc côn điểu theo linh cấm diễn sinh mà ra. Sinh động như thật đích thực cánh không ngừng đập lên tới. Một vòng lại một vòng cuồng phong quét sạch lên tới. Hô hấp ở giữa, côn điểu bộ dáng liền biến thành trăm trượng lớn nhỏ. Lại qua một cái hô hấp hóa vì ngàn trượng lớn nhỏ. Quanh thân thanh sắc phong trào quét sạch tứ phương. Đợi đến 10 cái hô hấp phía sau. Côn điểu triệt để vì một đầu trùng điệp mấy trăm dặm lớn nhỏ cự côn hình dạng. Hắn cánh như đám mây che trời. Dưới bụng phong bạo như cuồng chiều. Cự côn đỉnh đầu bên trên động thiên linh bảo phát ra hô hô gió kêu. Như nhau biến thành trăm dặm lớn nhỏ. Bao quanh ra một vòng thật dày như cái sàng một dạng lưới ánh sáng. Hô, trong chốc lát, cự côn đập cánh. Quét sạch ra vạn dặm cuồng phong. Những nơi đi qua. Một mảnh hắc sa cắt hạt tròn tựa như là hoa tuyết một loại trút xuống. Linh bảo động thiên chói tai gió tiếng kêu bên trong. Đếm không hết đất đai lưu loát. Chiếu xuống dãy núi, hồ nước, đại giang, hoang nguyên, hẻm núi ở giữa. Hơn 600 tòa đại lục ở bên trên đếm không hết tu sĩ. Đều thấy được này đầu vô cùng to lớn cự côn. Nâng một cái cự hình linh bảo vượt qua vũ trụ. Đem thiên địa đều chỉnh thành nồng đậm sương mù. Không trung xuống cục đất. Quả thực là vạn cổ đến nay cũng không nghĩ đến tràng cảnh. Đây không phải là chúng ta theo tiên cung bên trong móc tới đất đai sao? Làm sao đều xuống tới? Phu nhân, lần này tới thổ còn có công lao của ta. Năm đó ta tại tiên cung bên trong cái sẻng múa bay lên. Nhanh lên trốn nhà bên trong tới. Làm toàn bộ thiên khung chìm vào hôn mê. Mau mau mở ra trận pháp. Đem thổ ngăn tại bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện thiên hàng đại thổ. Liên tử quán trong trà lâu có thể nhất tán gẫu tu sĩ. Cũng chỉ một câu, CMN, sau đó, phi phi phi. Mở miệng đầy miệng thổ. Đi ra ngoài một thân cho. Đều là tiểu tiên tử. Tiểu tiên bằng hữu. Hiện tại đều một thân thổ. Đều phải mang mũ rộng vành. Linh khí so trước đó thật nhiều. Mỗ mỗ. Ta theo tiên cung bên trong móc tới thổ nguyên lai là như vậy cái tác dụng. Này thổ cũng có ta móc. Chẳng phải nói linh khí tăng lên cũng có ta một phần công lao. Cảnh tượng như vậy, rất nhanh liền có tu sĩ kịp phản ứng. Phía trước nghi hoặc vì sao muốn tiến tiên cung đào đất vấn đề. Lập tức tự giải khai. Con nít mẹ hắn, mau đưa chậu lấy ra. Tiếp tiên thổ, không trung rất lại tiên thổ. Là thần côn đại tiên tung tiên thổ. Cấp thần côn đại tiên dập đầu. Nguyên nham tu tiên giới. Cự côn chỉ kéo dài một tháng liền đem động thiên phía trong đất đai cấp tung sạch sẽ. Bồi hồi ở trên trời cự côn khôi lỗi đầu bên trên thẻ một tiếng mở ra. Một khỏa có tới to khoảng 10 trượng hạt châu hiển lộ ra hơn phân nửa. Hắn thượng trình loa hình dáng linh cấm trùng điệp trăm dặm. Nguyên nham linh những bao trùm độ chưa tới nửa chút nào. Xếp hạng vân tiêu giới 625 tòa tu luyện giới thứ 625 vị. Không sai, liền là thứ nhất đếm ngược. Giới vực linh khí tăng lên độ chưa tới. Giới vực linh khí đẳng cấp linh trở thấp nhất, 9 trở cao nhất. Nguyên nham tu luyện giới nguyên giới vực nồng độ linh khí bình xét cấp bậc là 0. Một lần nữa đánh giá nồng độ linh khí linh các loại. Đẳng cấp bất biến. Không chút nào Nguyên Anh tông môn thu hoạch được hóa thần cơ bởi vì. Không Kim Đan tông môn thu hoạch được hóa thần cơ bởi vì. Cự côn hóa thân thành một đại loa. Bắt đầu ở nguyên nham tu tiên giới các nơi điên cuồng lặp lại những lời này. Tu luyện liên minh lệnh. Chứ có thể đem linh những thâm canh trồng trọt linh mễ. Linh thực bên ngoài, tự mình thu nạp linh những người diệt tộc. Nguyên nham giới linh những bao trùm độ dày chưa tới nửa chút nào. Đứng hàng 625 tòa tu luyện giới nồng độ linh khí thứ nhất đếm ngược. Thứ nhất đếm ngược, thứ nhất đếm ngược. Tin tức này tại 625 tòa tu tiên giới đồng bộ truyền thanh. Cự côn chiêng vỡ một loại thanh âm tại nguyên nham tu tiên giới trở về thông báo. Còn thủy trung tại, thứ nhất đếm ngược, mấy chữ này bên trên lặp lại lên tới. Có thể nói, chân chính làm đến vô luận ngươi là Nguyên Anh tông môn lão tổ. Vẫn là liền tu tiên giả cũng không thể phàm tục người. Đều có thể tinh chuẩn nghe được tai bên trong sinh kén. Có người bởi vậy kinh nghi, có người bởi vậy chẳng thèm ngó tới. Tiếp tục vùi đầu nuốt chửng chính mình theo tiên cung bên trong mang xuống tới linh thảo. So với luyện khí, trúc cơ, tông môn phía trong Nguyên Anh, Kim Đan chính là luôn cảm giác chuyện này chưa xong. Gì đó giới vực nồng độ linh khí, bọn hắn động phủ phía dưới liền là tam giai, tứ giai linh mạch, chỗ nào quan tâm điểm ấy đất đai bên trong linh khí.